Xuyên Thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục, chương 54, lỗ tai ngươi bị điếc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến hiện trường quay phim ở lầu 10 Tuệ Tuệ rốt cục nhịn không được cố lấy dũng khí muốn hỏi hắn tên gì, nhưng nhân viên công tác bên cạnh đi tới đập bả vai tiểu ca ca vừa mới mở miệng, nàng liền ngốc rồi. Diệp Thiện, ngươi đã đến rồi, Khương Hân ở phòng hóa trang đang chờ ngươi đó. Được, Diệp Thiện lên tiếng, xoay mặt đối với nàng nói. Đến rồi, ngươi đi tìm Trình Tĩnh Xu đi. Tuệ Tuệ giống như bị sét đánh, khiếp sợ mà đứng nguyên tại chỗ. Diệp Tiện, hắn tại sao có thể là Diệp Tiện? A-hát, tên gay Diệp Tiện chết tiệt kia không giống vậy A-hát. Weibo của Tuệ Tuệ đã ẩn tất cả những tin tức liên quan của Diệp Tiện rồi, cho nên cũng không biết chuyện Diệp Tiện đã thay hình đổi dạng. Lúc này tay nàng run rẩy mà lấy điện thoại ra, mở ra Weibo tìm kiếm tên hắn, nhìn thấy ảnh chụp cùng tin tức mới nhất, triệt để ngốc rồi. Hiện tại thật đúng là người nào cũng có thể vào đoàn phim rồi, kỹ thuật diễn nát như vậy, tin xấu thì bay đầy trời, cũng không sợ liên lụy diễn viên cùng đoàn phim, cũng chỉ là Tĩnh Xu ngươi thiện lương, nếu thay đổi đại minh tinh khác, khẳng định không đồng ý. Diệp Thiện vừa đẩy ra cửa phòng hóa trang, chợt nghe một cỗ trào phúng âm dương quái khí. Ở bên trong phòng hóa trang, ngoại trừ Khương Hân, Trình Tĩnh Xu, còn có một nữ nhân lạ lẫm ngồi ở bên cạnh Trình Tĩnh Xu. Trong tay nữ nhân cầm một cái thỏi son da cừu, khuôn mặt được trang điểm đậm chất châu Âu, áo choàng sóng lớn màu nâu sẫm, chiếc váy đỏ tiết kiệm vải để lộ đùi cùng nửa bộ ngực. Diệp Thiện hơi hạ mi, nhớ tới nàng là ai? Loan Hiểu Giao, người truyền bá nổi tiếng của áp đầu nhạc, nổi danh với phong cách mở cùng ba đào mãnh liệt. Loan Hiểu Giao điển hình là dựa vào quan hệ của người cha nuôi với tổ sản xuất của chức trường Phong Vân để vào đoàn phim, vì phòng ngừa bị người nghị luận, nàng cả ngày nịnh nọt Trình Tĩnh Xu, muốn cho người khác tưởng rằng bởi vì nàng có quan hệ tốt với Trình Tĩnh Xu, mới có cơ hội vào đoàn. Ngày hôm qua nghe được Trình Tĩnh Xu ở WeChat oán trách Diệp Thiện, nàng lập tức tìm cơ hội vuốt mông ngựa. Người khác nàng không dám dẫm, tên gay Diệp Thiện bị vạn người thóa mạ này nàng có cái gì không dám. Người nói cái gì đó? Cố thần hắn kỹ thuật diễn rất tốt, Khương Hân đang làm tạo hình, nghe nói như thế, không khỏi nộ khí. Kỹ thuật diễn tốt, Loan Hiểu Giao che miệng cười khanh khách, thật sự là cười chết người rồi, người nào không biết hắn diễn viên chính của mỗi người đều có siêu năng lực phá vỡ kỷ lục điểm thấp nhất của Đa Bần A, ta xem Mỹ Lệ của nhà ta kỹ thuật diễn so với hắn còn tốt hơn. Mỹ Lệ, là con chó Teddy mà nàng nuôi, ngươi, Khương Hân vừa muốn vỗ bàn, Diệp Thiện đẩy cửa vào được. Khương Hân, ta đến rồi. Thật đúng là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Loan Hiểu Giao thu hồi son môi, đứng dậy ôm ngực dò xét hắn. Một tên gay, lớn lên cũng rất ra hình ra dáng đó. Ta nói Diệp Thiện, ngươi thật đúng là có dũng khí lại quay phim à, còn không có bị cư dân mạng mắng đủ sao? Chúng ta tới trước đối lời thoại một chút đi. Diệp Thiện cầm kịch bản, trực tiếp từ bên người nàng đi qua, hướng Khương Hân chuyển tới kịch bản. Loan Hiểu Giao phát hiện mình bị người coi là không khí, nhất thời nổi trận lôi đình. Diệp Thiện, ta đang nói với ngươi ngươi không nghe thấy à, giữa lúc nữ nhân lớn tiếng nói to làm ồn ào Tuệ Tuệ ôm camera đi đến. Khương Hân, Diệp Thiện, nàng, đừng quan tâm những người dâu ria đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiện mở ra kịch bản, bắt đầu cùng nàng đối lời thoại. Không quan tâm hơn thua, phong độ nhẹ nhàng, quả nhiên là thiếu niên mà nàng động tâm. Khương Hân nhẹ gật đầu. Ân, này, lỗ tai ngươi điếc sao? Đối phương hờ hững xa xa so với xé bức càng có tính vũ nhục hơn, Loan Hiểu Giao nào chịu được cái tức này, dẫm giày cao gót ầm đi tới bên tai hắn kêu to. Chấm, cách chương.